Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 193, ác độc, huống chi ngươi đưa nàng triệu hồi tới. Lão nhị nhà, ngươi cũng rất đối nàng, cô nương gia lớn tuổi tóm lại phải lập gia đình, nàng là trên người ngươi rơi xuống một miếng thịt, ngươi thật cùng với nàng hảo hảo nói, chẳng lẽ nàng sẽ còn cùng ngươi so đo, cô nương gia gả ra ngoài. Về sau còn có thể không nhớ nhà mẹ đẻ. Ngươi hãy cùng nàng cực khẩu khí này làm gì? Không có để người trong thôn nhìn trò cười. Lâm thị một câu nói làm cho. Thôi Thế Phúc vợ chồng đều đi theo đem đầu rũ xuống. Thôi Thế Phúc trong lòng còn có chút không tình nguyện. Do dự một chút, không có há mồm. Có thể Lâm thị nơi nào còn có không rõ hắn. Chỉ là nhìn xem Dương thị nói. Lão nhị nhà. Vi Nhi trở về phòng bên trong tới, ngươi cũng đừng nhớ trong tay nàng đồ vật, nhà kia sự tình, ngươi cũng đừng nhắc lại, người một nhà các loại mỹ sinh hoạt, nàng nơi nào còn có thể trong phòng lưu đạt được mấy năm. Ta nhìn Vi Nhi đứa bé kia tài giỏi, đem chính mình thu thập đến cùng nhau chỉnh một chút, ngươi nhìn một cái, bây giờ dọn ra ngoài mấy năm, cũng không phải không có trở về phòng bên trong muốn qua một lần đồ vật a. Sinh dạng này một đứa con gái, về sau gả đi, người ta còn không phải nói ngươi cái này trượng bình nương giáo thật tốt. Thế nhưng là nương, nhà kia đến cùng là lúc trước tổ tông lưu lại, vẫn là chúng ta thôi ra, đây chính là chúng ta bỏ ra 100 đồng tiền mua lại. Sao có thể liền cho nàng, nàng về sau là muốn xuất giá, họ nhà khác họ, thôi ra địa, làm sao có thể rơi xuống trên tay nàng. Dương thị mặc dù bị Lâm thị một câu nói làm cho trong lòng thoải mái. Có thể đến cùng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Vội vàng liền mở miệng nói. Một bên Vương thị nghe nàng nói như vậy. Không tự chủ được nhẹ gật đầu. Thôi Thế Phúc lúc đầu đều muốn bị mẹ hắn thuyết phục. Lúc này vừa nghe đến Dương thị. Nhịn không được liền cười lạnh. Còn không biết xấu hổ sách thôi ra đâu. Cái kia 100 tiền vi mà thế nhưng là cho ngươi. Về sau cái kia cũng không phải ngươi. Còn nghĩ đi nhớ, ta nhìn Vi Nhi dọn ra ngoài chính là không sai. Chuyện này ai cũng đừng nói nữa. Thôi Thế Phúc nói xong. Đứng dậy, giận đùng đùng liền ra nhà chính. Lâm thị trong lòng thở dài. Chừng cái này nhị nhi tức phụ một chút. Lúc này mới hướng đại nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thôi Thế Tài bận bịu liền đuổi theo huynh đệ đi ra. Hiển nhiên là muốn thuyết phục hắn. Thôi Kính Hoài mấy cái đường huynh đệ đều đi ra. Chỉ chưa Dương thị chờ phụ người xuống tới. Lâm thị lúc này mới kéo cây ghế tại Dương thị trước mặt ngồi xuống thân. Dĩ vãng nhìn ngươi là thông minh đến quái. Bây giờ xem ra ngược lại là coi trọng ngươi. Lâm thị một bên thở dài. Gặp Dương thị có chút không phục dáng vẻ. Rồi nói tiếp, Vi Nhi đến cùng là cái cô nương gia chính là muốn xuất giá, còn không nghe nói cô nương gia nào gả cho người còn lưu tại nhà mẹ đẻ ở không đi. Nàng về sau một khi xuất giá, phòng này ngươi làm cho nàng đưa chìa khóa cho ra để ngươi sử dụng. Thời gian dài, ngươi hảo hảo dỗ dành nàng một chút, không muốn giống như trước làm việc làm cho nàng trái tim băng giá. Vi Nhi tâm cũng không phải thạch đầu u cục, nàng nhà kia lại không thể thường xuyên ở, không cho thôi ra còn có thể cho ai. Cái này một câu nói làm cho Dương thị lập tức sắc mặt liền khẽ động. Sắc mặt ngược lại đi theo mềm hóa, mấy người bên này thương nghị, đầu kia Thiệu thị giật mình, bản năng liền cảm thấy mình cơ hội tới, vội vàng tiếp cận tiến lên phía trước nói, bà thông gia. Nếu là nhà chúng ta Thọ Ca Nhi có cơ hội có thể lấy được Vi Nhi. Phòng này, chúng ta không muốn, cầu bà thông gia đáng thương chúng ta Thọ Ca Nhi đi. Nếu là đổi bình thường, Dương thị nhất định phải quát tháo nàng một lần. Từ lần trước bởi vì Thiệu thị tay chân không sạch sẽ chọc Vương Bảo học nương Lưu thị không nhanh. Về sau, Dương thị trong lòng đối với cái này thân gia liền ghét thiệt là phiền. Nếu không phải lúc này là con của mình Thôi Kính Trung mua Quan Nhi. Thôi Kính Trung lại là Thiệu thị con rể. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không để Thiệu thị mẹ con đi vào cửa. Lúc này nàng vừa nghe đến Thiệu Thị, trong lòng bản năng đã cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng một câu kia không muốn phòng ở lại là khiến Dương Thị trong lòng hơi động. Lời nói đến miệng biên nhi đánh một vòng, cuối cùng lại nhàn nhạt nói ra, chuyện này về sau nhắc lại, vì nhi hiện tại niên kỷ còn nhỏ đâu, mấy người thương nghị một trận. Đầu kia Thôi Thế Phúc khi trở về đã bị Thôi Thế Tài khuyên đến hết giận. Người một nhà cơm nước xong xuôi, Khổng Bằng Thọ liền dàn xếp lấy đi Thôi Thế Tài trong nhà nghỉ ngơi. Thiệu Thị cái này tay chân không sạch sẽ, Dương Thị hiện tại cũng không dám đưa nàng hướng trong nhà. Người khác an bài, dứt khoát làm cho nàng bản thân ở đến Khổng Thị bên kia. Từ mẹ con nàng hai người dày vò, Thôi Kính Trung ngày thường không ở trong nhà ở, dù sao Khổng Thị trong phòng đồ vật cũng là nàng của chính mình. Thiệu Thị yêu sờ liền sờ, nếu là Khổng Thị nguyện phụ cấp lấy nhà mẹ đẻ, nàng cản cũng ngăn không được, mà Thôi Kính Trung chỗ ấy thì để hắn về mình nguyên lai là ở phòng. Thôi Hữu Tổ niên kỷ còn nhỏ, liền đi theo Vương Thị bọn người chấp nhận ngủ lấy một đêm, mon sơ vốn cho là an bài như vậy thôi. Kính Trung nhất định mà sẽ không đồng ý, ai ngờ mấy người rửa mặt xong cùng tay. Dương Thị vừa nói như vậy lúc, ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là Thôi Kính Trung dĩ nhiên đáp ứng xuống. Khổng Thị mẹ con rửa mặt xong cùng chân trở về nhà bên trong. Đầu kia Thôi Kính Trung liền bản thân dọn dẹp vào phòng. Dương Thị rất sợ con trai ban đêm không ăn được, liền dứt khoát đi phòng bếp lại nấu mấy cái trứng gà lột xác, thả chút kẹo đường. Quấy quân cho Thôi Kính Trung bưng đi, cái này một lát sắc trời đã tối. Thôi Kính Trung lại vẫn còn cầm một quyển sách ngồi ở ngọn đèn trước. Dương Thị gặp hắn cái này canh giờ còn đang đọc sách, không khỏi có chút đau lòng, liền vội vàng tiến lên đặt bát nhân tiện nói, nhị lang, sắc trời đều đã trễ thế như vậy, cẩn thận con mắt, ngươi vẫn là ăn đồ vật ngủ, Minh Nhi tái khởi đến xem đi, sách này nơi nào có đọc cho hết, nàng một bên nhớ kỹ. Thôi Kính Trung trong mắt liền hiện lên một đạo vẻ không kiên nhẫn, lập tức liền thả sách vở trên bàn. Một bên nhìn cái kia trứng một chút, lông mày liền nhíu, nương, cái này trứng nấu có món gì ăn ngon, ta không ăn, ngược lại là có một việc mà, ta nghĩ cùng nương ngài nói một tiếng mà, nghe hắn ghét bỏ lấy cái này trứng không thể ăn, Dương Thị vốn là muốn bưng xuống đi lại cho hắn làm lại. Vừa nghe đến hắn có việc nói với tự mình, vội vàng lại ngừng lại, Thôi Kính Trung trên mặt không tự chủ được lộ ra ý cười đến. Một bên đứng dậy đem cái ghế rơi chuyển, giúp đỡ Dương Thị ngồi xuống. Dương Thị gặp hắn bộ dáng này, có lập tức liền có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói, ta tự mình tới, mình đến, ngươi ngồi, ta lại chuyển cây ghế chính là. Vừa nói, Dương Thị một bên đứng lên, ra ngoài không bao lâu quả nhiên rời cây ghế về đến ngồi xuống. Thôi Kính Trung cũng không miễn cưỡng nữa nàng. Một bên vào chỗ, một vừa nhìn Dương Thị nhân tiện nói, nương, lần này kỳ thật mua quan nhi, ta cũng không có mua thành cái gì. Dương Thị nguyên bản còn làm con trai muốn nói gì để cho mình cùng hắn tiến trong huyện sống yên. Vui sung sướng, nàng không nỡ trong phòng cái này cả một nhà, liền như thế nào cự tuyệt hắn lời nói đều đã nghĩ kỹ. Vẫn chưa trả lời. Ai ngờ Thôi Kính Trung dĩ nhiên nói với nàng dạng này một ít lời ra. Lập tức dọa đến Dương Thị suýt nữa từ trên ghế lăn rơi xuống. Bất quá là chút hứa tiểu sự tình, mà Dương Thị lại thất thố như vậy. Thôi Kính Trung lập tức hơi không kiên nhẫn, đứng dậy liền ngã hai tay chắp sau lưng tại nguyên chỗ đi vài bước. Một bên trầm giọng nói, nương, cái kia điển sử mặc dù không có phẩm cấp, nhưng cũng là đứng đắn hưởng thụ triều đình bổng lộc quan nhi. Cái này 5 lượng bạc, làm sao có thể đuổi đi người khác. Này một ít bạc, liền cho huyện lão gia tê răng gặp đều không đủ. Ta làm sao có thể thấy huyện thái gia đây. Chỉ là chuẩn bị trong huyện các nơi. Chỉ sợ liền muốn 10 lượng bạc trở lên. Chớ nói chi là còn phải lại mưu cái điển sử chức vị. Vừa nghe nói còn muốn 10 lượng bạc. Dương Thị lập tức liền mắt choáng váng, nửa ngày nhìn xem Thôi Kính Trung nói không ra lời, đầu kia thôi, kính chung cũng mặc kệ Dương Thị biểu lộ như thế nào. Một khi mở đầu sự tình nói ra, hắn lập tức liền cảm giác phía sau lời nói tiếp đi liền muốn thuận hơn nhiều. Hắn một bên tự mình kéo Dương Thị đứng dậy, một lần nữa ngồi ở mình vừa mới vị trí bên trên. Mình nhưng là vẩy lên vạt áo liền quỳ xuống, ngửa đầu nói, nương, nương, tình huống trong nhà, con trai cũng biết, là không bỏ ra nổi 10 lượng bạc, mà cha niên kỷ lại lớn. Đại ca hiện tại có hữu tổ, cũng không thể thường xuyên tổng cố lấy ta. Trong lòng ta đều rõ ràng, hắn những lời này nói đến trật tự rõ ràng mà tại tình lý. Dương Thị lập tức liền cảm động, một bên vỗ vỗ tay của hắn, một bên muốn kéo hắn đứng dậy đến, cảm động nói, ta liền hiểu được ngươi là biết chuyện, cũng trách ta không có nhìn sai ngươi, ngươi còn không mau dậy, trên đất lạnh rớt, thân thể ngươi lại yếu, nếu như bị qua hàn khí, về sau đầu gối nhưng là muốn đau, Dương Thị còn đang huyên thuyên. Thôi kính chung lập tức trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Vội vàng lại nắm Dương Thị tay nói, nương, có thể là con trai đọc sách nhiều năm, không nguyện ý tùy tiện mất đi cơ hội này. Về sau nếu là không ai dẫn tiến, con trai chính là bưng lấy bạc cũng không tìm tới dạng này tốt phương pháp. Về sau nếu là ta có cái một quan nửa trước, ta liền có thể khỏe mạnh hiếu thuận ngươi cùng cha. Đến lúc đó xin tiểu nha đầu đến phục dịch ngài, để ngài cùng những cái kia trong huyện thành lão phu nhân. Không nhường nữa ngài làm công, thôi kính chung đọc sách không thành. Nhưng há miệng ra cũng là lưu loát, Dương Thị bị hắn dỗ đến trong mắt ướt át, chỉ không được trêu chọc vạt áo liền lau nước mắt. Thôi kính chung nhìn nàng biểu lộ, liền biết đã được rồi hỏa hầu, liền ra vẻ lơ đãng nói, nương, ta biết đạo ra bên trong tình huống, là lại không bỏ ra nổi một phần bạc, có thể tiểu muội bên kia, cha ngươi có thể che chở cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ngươi không nên nghĩ đánh nàng phòng ở chủ ý. Dương Thị nghe xong hắn nhắc lên thôi vi, lập tức liền cảnh giác lên, vội vàng liền khoát tay áo, vì một cái thôi vi, nàng cùng thôi thế phúc cũng không biết bóp mấy lần trống. May mắn hai vợ chồng nhiều năm phân tình đầy đủ, nếu không ngày đó nàng hủy đi thôi vi phòng ở lúc. Thôi thế phúc nói không chừng liền thật muốn đưa nàng cho hữu. Dương Thị uống con trai một câu, gặp hắn sắc mặt có chút không thật đẹp, cũng biết mình nói nặng lời chút, vội vàng lại hống hắn nói. Nhị lang, ngươi nếu thật muốn phòng ốc của nàng, ngươi từ từ sẽ đến chính là, hôm nay ngươi tổ mẫu nói với ta. Về sau chuyện này có nàng làm chủ đấy, cha ngươi sớm muộn sẽ đồng ý, nhà kia tóm lại là ngươi, ngươi sợ cái gì, ta không muốn phòng ốc của nàng. Thôi kính chung nói đến đây lúc nhỏ, trên mặt hiện lên một đạo âm lãnh chi sắc, Dương Thị còn đến không kịp tán dương con trai mình là cái có tiền đồ. Liền nghe hắn tiếp lấy nói ra, bây giờ tiểu muội niên kỷ không nhỏ, dáng dấp lớn lên cũng là đáng yêu. Ta nhìn cũng không kém, huyện thái gia luôn luôn thương yêu nhất bộ dáng nhu thuận bé gái. Ta nghĩ đưa nàng đưa cho huyện thái gia làm thiếp, đây cũng là nàng một trận thiên đại phúc khí cùng tạo hóa. Hắn trong lời nói mang theo chút âm lệ chi khí, Dương Thị trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, nghe được thôi kính chung lời này. Nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ hai tên sách, trùng sinh chi từ nương làm lên giới thiệu vắn tắt, huấn chó, huấn chim, huấn dã thú, chỉ có ta không có gặp qua động vật, không có ta sẽ không câu thông động vật trang, người chó trang. Chỉ cần là yêu sủng người, tình lữ trang cũng cho ngươi phối, không có quá nhiều người xấu, chỉ có nho nhỏ khó khăn, có ta nho nhỏ ngoại ngữ nơi tay, không có khó khăn có thể khó ngược lại ta, nghĩ một nam phụ nhiều nữ, không cửa, muốn cùng với ta, rồi cùng nam nhân khác cùng một chỗ cộng đồng hầu hạ ta đi. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.